vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng lần này hoàn toàn bùng nổ rồi. Khương Mạn ngã lầu, Bạc Hạc Hiên nắm thời cơ cứu người. Lại tới cảnh hai người tự cứu lấy mình ở trên cao đã bị quần chúng đăng lên mạng rồi. Advertisement, cả quá trình chấn động lòng người. Xem mà da đầu căng ra, hai chân mềm nhũn. Đoàn phim rốt cuộc là đảm bảo sự an toàn của diễn viên cái kiểu gì vậy? Năm 2033 rồi vậy mà vẫn còn xảy ra chuyện như này. Tôi CMN khóc điên mất. Bạc thần đây là kiểu năng lực bạn trai gì vậy? May mà người không sao. Đây mới là đàn ông đích thực chứ. Còn khốn họ Khương là loại ôn thần gì vậy? Cô ta chết thì chết đi. Lại còn liên lụy tới bạc thần. Thứ đê tiện này đáng bị đày xuống địa ngục. Lầu trên bốc mùi thối gì vậy? Lúc này rồi còn đổ lỗi cho nạn nhân sao? Khương Mạn cũng là người bị hại mà. Lần này rõ ràng là vấn đề của đoàn phim. Lão phu bói một quẻ. Khương Mạn này mệnh phạm thái tuế. Gặp họa liên tiếp. Nếu còn không rời khỏi giới thì chỉ e là tuổi trẻ chết sớm thôi. Chuyện này dẫn tới một đợt sóng lớn trên mạng. Dù sao cũng là tòa nhà 30 tầng đó. Nghĩ tới thôi cũng khiến người ta nhũn cả chân rồi. Không chỉ fan phẫn nộ, người qua đường cũng cảm thấy đáng sợ. Đầu năm nay làm diễn viên khó thế sao? Không cẩn thận là mất mạng như chơi. Không ít cư dân mạng đang nói xấu. Không hiểu là mạng của Khương Mạn quá cứng hay là mạng của Trần Minh không tốt. Từ sau khi cô ấy vào đoàn phim Kẻ Giết Người luôn gặp trắc trở. Đầu tiên là Tề Lỗi bị đạp đổ. Tiếp theo đó lại xảy ra chuyện này. Cơn tức giận và lo lắng của cư dân mạng còn chưa nguôi. Lại có một đoạn video nổi lên trên mạng. Người quay video chính là chủ nhà kia. Trong video, sau khi cư dân mạng nhìn thấy Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên bình yên vô sự thì đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đó là những lời nói của phó đạo diễn và Bạch Linh Nguyệt. Trong nháy mắt đã khơi lên sự phẫn nộ của quần chúng. Cái tên phó đạo diễn này là đồ ngốc sao? Người ta suýt chút nữa thì chết. Còn muốn người ta suy xét vì đại cục. Bạch Linh Nguyệt là Bồ Tát thời nào vậy? Cái tát đó của Khương Mạn sao không đáp thẳng lên mặt cô ta luôn đi? Ném hai người này từ tầng 30 xuống đi. Xem bọn họ còn mặt mũi nào nói mấy lời thối tha đó nữa không? Cách chương.